Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mách bảo cô rằng Kiên sẽ quay trở lại. Còn đang ngồi đó nhìn quanh, bất ngờ từ phía xa xa trên những hàng cây cao kia là lũ chim khi không bỗng kêu lên loạn xạ và tung cánh bay đợp trời. Cô gái nhìn nín thở, tim đập chậm dần. Và rồi thoang thoảng từ phía xa, một tiếng hú ghê rợn như vang vọng khiến cho cô gái phải nổi da gà và rung lên bần bật. Tiếng hú đó cứ vang lên, và rồi từng tán cây cao cứ rung lên xào xạc. Cô gái run rẩy đứng lên, toàn thân như bị co rúm lại. Chỉ 5 phút sau, một tiếng bịch phát ra như thể có con vật gì đó to lớn nhảy từ trên cây cao xuống nền đất. Hai cây trúc còn đang sáng trưng thì bị một luồng gió lạnh thổi mạnh qua khiến cho tắt liệm. Cô gái chân tộc nhìn quanh mặt cắt không còn giọt máu. Thế rồi khi cô ta nhìn về phía trước thì cô như đứng tim khi mà trước mặt của cô, phía vị trường kia là một con vượn to gấp đôi người thường. Hai mắt đó sáng quắc lên trong màn đêm. Dưới ánh trăng vàng vặc chính là bộ lông đen sọc trắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là ông vượn. Con vượn quỷ này từ từ tiến tới phía cô gái dân tộc. Hai cánh tay dài của nó buông thõng sát xuống mặt đất, cái lưng cong cong với bộ lông đen xù xì. Tiếng thở phì phò của nó ngày một rõ dần. Cô gái dân tộc nghĩ rằng số mình đã tận, thế nên cô chỉ còn biết co rúm người lại và nhắm mắt mà đón nhận cái chết. Thế nhưng cả con phượng quỷ và cô gái dân tộc không biết được rằng Kiên đã thành công xuất hồn. Kiên đứng đó không xa lắm, ngay đằng sau của con vượn này. Trên người là bộ giáp sắt màu đỏ, tay của cậu lăm lăm cây côn ba khúc đang hiện nguyên hình. Con vượn tinh này tiến tới cô gái dân tộc gần hơn nữa. Thế rồi nó vươn tay ra với tới, thì Kiên đứng sau nhanh tay duỗi thẳng cây côn ba khúc và gộp lại thành một cây gậy chài. Kiên cầm cây gậy chài đưa lên cao, cậu dùng hết sức bình sinh phi thẳng về phía con vượn. Một tiếng cớp vang lên, cây gậy phi trúng đầu con vượn quỷ, khiến cho nó ngã chuối mặt xuống đất. Cây gậy thần của Kiên thì nảy lại, tung lên trời và bay lại về phía của Kiên. Kiên dùng tay đón lấy cây gậy. Thế rồi cậu lao thẳng về phía con vượn quỷ. Cô gái nghe thấy tiếng ngã trầm thì mở mắt ra nhìn. Con vượn quỷ còn đang lờm cờm bò dậy thì Kiên từ xa lao tới. Cậu tung người nhảy cao lên, cầm cây gậy chài nện một nhát chí tử vào thẳng đầu của nó, khiến cho con phượng quỷ lại đập mặt xuống đất. Kiên tra hiệu cho cô gái lánh đi. Ngay tức thì cô gái dân tộc chạy qua một bên lánh nàng. Kiên đứng đó tay siết chặt gậy, nhìn con phượng quỷ vẫn đang nằm cắm mặt xuống đất. Thế nhưng Kiên thừa biết rằng con phượng quỷ này không dễ hạ cục như vậy đâu. Y như rằng con phượng quỷ lại từ từ đứng lên. Nó quay người về phía Kiên với cái mặt đẫm máu. Nó nhìn Kiên như hàm răng nanh to dài ra gầm trú vang trời. Kiên trong bộ giáp sắt đỏ, tay siết chặt gậy. Cậu nghiến răng nói thầm: "Nhào vô đi mày." Hồi 8. Hà Bá Sông Hồng. Con vượn quỷ này gầm trú lên như một con thú điên dại. Trên cái khuôn mặt nhỏ máu tông tỏn đó của nó là hai cặp mắt kinh đông lên sòng sọc. Cái hàm răng trắng nhọn che ra gầm cừ về phía Mạnh đang cầm cái gậy. Bất ngờ con vượn quỷ này lấy đà chồm về phía Mạnh. Mạnh nhanh tay gồng lực quật ngang cái gậy. Ngay tức thì đầu kia của cây gậy đập thẳng vào mặt của con vượn quỷ, phát ra tiếng đập, khiến cho nó gãy mất cái răng nanh bên phải. Toàn thân của nó bị hất qua một bên mà nằm dài trên nền rừng. Con vượn quỷ này phải nói rằng sức mạnh khôn lường, cứ lần nào nó bị Mạnh hạ gục là lại đứng lên tìm mọi cách để tấn công trả lại. Nhưng kết quả là vẫn nằm dài trên mặt lá khô. Mạnh với con vượn quỷ này quần nhau được độ hơn 2 tiếng thì hai tay của cậu đã mỏi nhừ. cầm gậy mà tay cứ trùng lên bần bật. Con vượng quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net